Khí thiếu tu tiên, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173 viên dư tiêm canh 2. Cao Hàn rời đi Trung Ly ra, thuận tiện đi thăm Cao phụ Cao mẫu, đem hôm nay phát sinh sự nói cho bọn họ. Liền tính hắn không nói, bọn họ cũng có thể từ địa phương khác biết, đến lúc đó chỉ là đồ tăng lo lắng. Còn không bằng hiện tại liền cùng bọn họ nói rõ ràng. Cao Hàn đã tận lực hình dung thật sự đơn giản, nhưng Cao phụ Cao mẫu vẫn là nghe ra trong đó hung hiểm, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cao mẫu âm mặt, Viên gia cái kia lão thất phu, cư nhiên dám phái người ám sát ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta cùng ngươi ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cao phụ cũng sinh khí mà nói, đúng vậy, ta cùng mẹ ngươi nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Bọn họ càng không nghĩ chúng ta đem shop online khai đi xuống, chúng ta liền càng phải khai đi xuống, chặt đứt Viên gia vọng tưởng lũng đoạn kế hoạch, hắn nếu dám đến chọc chúng ta liền gấp 10 lần còn cho bọn hắn. Cao mẫu âm ngoan mà nói, bị buộc nóng này, cái gì hạ tam lạn thủ đoạn, nàng cũng là làm được ra tới. Cao phụ dùng sức gật gật đầu, phục buồn bực nói. Bất quá bọn họ như thế nào biết ngươi cùng ổ chính ước định địa điểm, chẳng lẽ có người tiết lộ ngươi hành tung? Hắn trước tiên hoài nghi cùng bọn họ hợp tác giáp phù sư, còn có nàng thủ hạ đám kia người. Bất quá không đợi Cao Hàn mở miệng, Cao mẫu liền trước phủ nhận. Hẳn là trùng hợp, Viên Tranh Sơn cái kia lão thất phu, muốn động thủ tùy thời có thể tìm được cơ hội, ngươi nhi tử cũng không phải mỗi ngày đãi ở trong trường học. Cao Hàn cũng gật gật đầu, nhận đồng Cao mẫu suy đoán. Hắn lần này đột nhiên phái người tới giết ta, hẳn là có chỗ nào kích. Hát thích đến hắn, thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, liền bởi vì chúng ta khai shop online, chắn hắn tài lộ. Cao phụ buồn bực mà nói, Cao mẫu lắc đầu, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Bằng không tìm người hỏi thăm đi. Là ổ chính, lúc này, Trung Ly Đình Châu đi vào tới. Cao Hàn nhướng mày, đảo không ngoài ý muốn hắn xuất hiện ở chỗ này. Cùng ổ chính có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi làm sao mà biết được? Cao phụ Cao mẫu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trung Ly Đình Châu, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy xuyên bạch y Trung Ly Đình Châu. Khí chất liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng, bất quá hai người đều không có vội vã hỏi. Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc, bởi vì ổ chính công ty đời trước là hoa quốc lớn nhất lợi hại nhất dòng binh đoàn Hồng Bảo Thạch, sau lại thành lập công ty, đổi nghề bán luyện khí tài liệu, hơn nữa đầu to là chủ vùng thiên tai tài liệu. Này cùng Viên gia lại có quan hệ gì? Hồng Bảo Thạch tuy rằng đổi nghề, nhưng là bọn họ cùng các nơi dòng binh đoàn đều có liên hệ, bọn họ công ty tài liệu, trừ bỏ chính mình tổ chức nhân thủ đi chủ vùng thiên tai được đến. Đại bộ phận đều là từ hợp tác dòng binh đoàn thu mua. Lính đánh thuê chi gian không chỉ có đoàn kết, còn rằng nghĩa khí, chẳng sợ Viên gia nguyện ý giá cao thu mua, bọn họ cũng không muốn bán, chẳng sợ có động tâm, mặt sau cùng lâm cũng sẽ là bị lính đánh thuê giới tập thể phong sát xa lánh, không có cái nào dòng binh đoàn nguyện ý, bất quá, có thể xử mấy đại dòng binh đoàn đoàn kết hợp tác, cũng chỉ có ích lợi, điểm này Hồng Bảo Thạch làm được thực hảo. Cao Hàn hiểu ngầm lại đây. Ngươi là nói, ổ chính công ty, là mấy đại dòng binh đoàn đầu tư. Phải nói nhập cổ, đây là bọn họ sẽ không phản bội Hồng Bảo Thạch chân chính nguyên nhân đi. Điểm này, Cao mẫu so Cao Hàn càng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu gật đầu. Không tồi, ổ chính là Hồng Bảo Thạch đoàn trưởng tôn tử, có được quyền kế thừa cùng bộ phận quyền quyết định, Viên gia muốn tự ổ chính trên người xuống tay, không nghĩ tới bị các ngươi giành trước một bước. Viên gia tốn số tiền lớn, từ các nơi thu không ít phù chú, còn cố tình lũng đoạn thượng cấp phù chú, mục đích chi nhất, chính là vì ổ chính, không nghĩ tới ổ chính sớm liền tiến vào Cao mẫu bộ, không thể tự kiềm chế. Hiện tại ổ chính lại bị Cao mẫu đề cử cấp Cao Hàn, hai mẹ con tề ra trận, ổ chính liền không có khả năng lại cùng Viên gia hợp tác. Viên gia chuẩn bị bán ra đi nghiệp lớn nện bước, vừa mới bắt đầu đã bị chặt đứt. Viên Tranh Sơn sẽ tức giận đến tìm kia hai cái lão giả ra tay đối phó Cao Hàn, cũng ở tình lý bên trong. Ba mẹ, các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, Viên Tranh Sơn một kế không thành, hẳn là sẽ không từ bỏ, chỉ cần các ngươi đãi ở quân khu trong đại viện, bọn họ cũng không dám tới. Cao Hàn dặn dò nói, Cao phụ Cao mẫu gật gật đầu, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không có việc gì tận lực không cần ra cửa, lần sau làm ổ chính mình đi trường học tìm ngươi. Cao Hàn nói, ta sẽ, ta đây về trước trường học. Cao Mẫu liền nói, Làm Đình Châu bồi ngươi cùng nhau trở về đi, ngươi một người ta cũng không yên tâm. Cao Hàn ứng thanh hảo, Phương cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau rời đi. Cao Phụ chờ bọn họ vừa đi, lập tức nhíu mày nói. Lan Thanh, cái này Tiểu Châu là chuyện như thế nào như vậy lãnh đạm, phía trước đối chúng ta như vậy nhiệt tình, nên không phải là cảm thấy đuổi tới chúng ta nhi tử, liền không đối chúng ta hảo đi. Cao Mẫu liếc mắt phương diện này so nàng còn mẫn cảm Cao Phụ, này phân nhạy bén nếu là đặt ở ngày thường thật tốt. Hẳn là không có khả năng, không thấy được ngươi nhi tử phản ứng thực bình tĩnh sao, hắn thật muốn không đối chúng ta hảo, ngươi nhi tử cũng không có khả năng tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, hẳn là có mặt khác nguyên nhân đi. Cao Phụ nga mà một tiếng, trước đừng động này đó, Viên gia dám đụng đến bọn ta nhi tử, chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy tính. Cao Mẫu nheo lại đôi mắt, vừa mới kia phó tạm thời buông tâm thái, tựa hồ là làm cấp Cao Hàn xem. Nhắc tới đến cùng nhi tử có quan hệ, Cao Phụ liền không chút nào hàm hồ. Nói đúng, nhưng là chúng ta muốn như thế nào đối phó Viên gia? Cao Mẫu cười lạnh nói, Viên gia không phải muốn lũng đoạn thượng cấp phù chú thị trường sao? Đem ngươi nhi tử cấp Linh Châu lấy ra tới, gần nhất tăng ca thêm giờ hỏa, ta muốn cho bọn họ bồi chết. Còn có, đỉnh cấp phù chú gần nhất cũng thử một lần, ngươi thật muốn có thể họa ra tới, chúng ta không chỉ có thể làm Viên gia bồi, còn có thể làm cho bọn họ khóc. Cao Phụ duy Cao Mẫu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đều nghe ngươi, hồi trường học trên đường, gió êm sóng lặng, bởi vì ma linh người, còn có Viên Tranh Sơn phái tay đấm ám sát Cao Hàn một chuyện, đế đô cùng ngày giới nghiêm, toàn lực truy tra hung thủ. Triều mãn tổ quốc đóa hoa đại học bồng lai ở khai giảng 3 ngày sau, vẫn như cũ náo nhiệt đến cực điểm. Mặc kệ là năm nhất, vẫn là năm hai, đều bắt đầu hấp tấp khiêu chiến xếp hạng phía trước người. Trường học chế độ thay đổi lúc sau, không phải tất cả mọi người nguyện ý chờ 2 tháng lại khiêu chiến. Gần nhất lãng phí thời gian, thứ hai đối tâm thái cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện một đường, liền phải thẳng tiến không lùi, dám cùng thiên đấu, dám cùng người tranh, làm chuyện gì đều sợ hãi rụt rè nói, khó thành đại sự, tương lai tu tiên chi lộ, cũng sẽ dừng bước với trước. Đại học Bồng Lai đạo sư, cơ bản đều là như vậy giáo chính mình học sinh, hơn nữa chế độ vừa lúc cải cách, năm nay mới vừa khai giảng liền như vậy náo nhiệt nhưng thật ra lần đầu tiên. 9 tháng, xanh ngắt lá xanh tiệm hoàng, như tơ liễu bay xuống ở vườn trường mỗi điều trên đường nhỏ. Thường thường có học sinh chạy qua, mang theo thanh thiếu niên bồng bột sinh khí. Nghe nói sao, mới vừa vào học liền lên tới 5-3 cuồng nhân, khai giảng mới vừa 3 ngày, liền chuẩn bị khiêu chiến học trường. Người này như thế nào như vậy nhiêu, 5-3 xếp hạng trừ bỏ tài nguyên nhiều một chút, tác dụng đã không lớn, các học trường học tỷ đều rất ít mới vừa khai giảng liền khiêu chiến. Cho nên nói nhân gia căn bản không phải vì xếp hạng, nghe nói chỉ là vì chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình cái gì? Thực lực, đạo sư không thường nói cái gì tu luyện chi tâm sao, có lẽ nhân gia chính là đánh cái này chủ ý đi. Này nếu là thắng còn hảo, nếu bị thua, trên mặt liền khó coi. Quản hắn, dù sao chúng ta đi xem liền hảo, nói không chừng thật thắng đâu, nghe nói hắn khiêu chiến chính là xếp hạng đệ thập chu học trường. Đây mới là chân chính kiêu ngạo, vừa lên tới liền khiêu chiến đệ thập danh, ai cũng chưa hắn như vậy có quyết đoán. Vài tên học sinh từ Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trước mặt vừa nói vừa chạy qua. Không đi xem, Trung Ly Đình Châu thấy hắn xoay người muốn đi, Cao Hàn quay đầu lại, vì cái gì muốn xem, Trung Ly Đình Châu nói, hắn nếu muốn khiêu chiến xếp hạng dựa trước người, ngươi là đệ nhất danh, ta nếu không có đoán sai. Hắn hẳn là tính toán đang không ngừng khiêu chiến trùng đột phá tự mình, khả năng cùng hắn tu luyện phương thức có quan hệ, cho nên các ngươi sớm hay muộn sẽ gặp được. Cao Hàn không sao cả nói, vậy đến lúc đó rồi nói sau, bất quá ngươi như thế nào biết này đó. Hắn nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, vẫn luôn cho rằng hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, hôm nay lại đổi mới hắn nhận thức, quả nhiên là xuống phàm trần tiên tử sao. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình, đoán. Cao Hàn lại nhìn hắn một cái, phía trước quên hỏi ngươi, đôi mắt của ngươi, có phải hay không cảm xúc kích động thời điểm, mới có thể biến hồng? Nếu là cái dạng này lời nói, trước kia hắn lại là như thế nào biến thành hắc y Trung Ly, lấy bạch y Trung Ly vô dục vô cầu tâm cảnh, rất khó tưởng tượng hắn cảm xúc kích động thời điểm. Trung Ly Đình Châu tựa hồ không phải thực thích cái này đề tài, trả lời tính tích cực một chút cũng không cao. Đang lúc Cao Hàn nghĩ cách, chuẩn bị từ trong miệng hắn cạy ra điểm cái gì tin tức thời điểm, Mã Tắc Siêu từ phía sau đuổi theo. Hàn ca, ngươi ở chỗ này à, cửa trường có người tìm ngươi. Bị đánh gậy ý nghĩ, Cao Hàn cũng không tức giận, xoay người hỏi. Ai tìm ta, Mã Tắc Siêu nói, là cái nữ nhân, bề ngoài thoạt nhìn hơn 30 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, nói là ngươi thân cô, kêu Viên Dư Tiên, ta vốn dĩ không nghĩ giúp nàng nói, viên gia những người đó đều không phải cái gì thứ tốt, bất quá nàng nói chỉ cần cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nhất định hội kiến nàng. Thân cô, những lời này có điểm thâm nghĩa a, ngươi biết Viên Dư Tiên là ai sao? Cao Hàn chuyển hướng Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là phụ thân ngươi cùng phụ cùng mẫu muội muội, Viên Tranh Vanh bị trục xuất viên ra sau. Bọn họ này một chi cũng yên lặng đi xuống. Nàng tìm ngươi khả năng cùng hôm nay buổi sáng phát sinh sự có quan hệ. Ngươi nếu là muốn biết đáp án nói, có thể đi thấy nàng. Cao Hàn ân mà một tiếng. Ta đây đi xem đi. Hắn vừa đi, Trung Ly Đình Châu cũng trầm mặc mà theo đi lên. Mã Tắc Siêu Tổng cảm thấy bọn họ chi gian cảm giác quái quái, không thể nói tới, hắn cũng muốn biết viên gia người tìm Hàn ca có chuyện gì, cũng theo qua đi. Vạn nhất là tới tìm cha, người nhiều lực lượng đại, kết quả tới rồi nơi đó, phát hiện căn bản không chính mình chuyện gì. Chờ Cao Hàn nhìn thấy Viên Dư Tiên, liền biết vì cái gì là thân cô, bởi vì bọn họ mặt mày, cư nhiên có 6-7 phân tương tự. Biết bọn họ là cô chất quan hệ người, chỉ cần nhìn đến diện mạo, liền tuyệt không sẽ hoài nghi. Cao Hàn không có gặp qua vị kia mất sớm nãi nãi, nhưng là từ Viên Dư Tiên diện mạo, lại có thể thấy được tới, huynh muội hai người toàn giống như mất sớm nãi nãi. Ngươi là Tiểu Hàn đi, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện sao? Viên Dư Tiên trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, không có một tia ngụy trang. Quảng cáo, cách chương.